hắn thà thụ thương một chút bảo lưu để còn phản ứng khi rơi vào vòng xoáy còn hơn chỉ đánh bị thương Đoàn Quyết sau đó không còn dư lực phản ứng. Dù có kéo theo Đoàn Quyết chết chung hắn cũng không cam lòng. Hắn còn chưa tìm thấy Thanh Ngọc, Đoàn Quyết không để ý lắm tới lời đe dọa từ Lâm Phong. Hắn chỉ lắc đầu rồi đi về hướng Đại Điểu Quốc. Đáng tiếc a, hắn tiếc vì không lấy được công pháp thần thức của Lâm Phong, còn chuyện Lâm Phong còn sống hay không cũng khó nói chứ đừng nói đến chuyện báo thù. Vấn đề là hắn đã lấy được vật phẩm cần thiết, hoàn thành nhiệm vụ bịt miệng rồi. Cách chương.